Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 19, chương 18, góc truyện audio.com. Tập đoàn Lăng Thị, trên tầng cao nhất, Mạc Dũng, vào đây một lát, Từ Vương đang ngồi mải mê với đống công việc hồ sơ chồng chất. Như nhớ ra được chuyện gì đó, liền bấm nút gọi điện cho phòng trợ lý ở bên ngoài. Tiếng cửa phòng mở ra, Mạc Dũng nhanh chóng bước vào. Chủ tịch, cho người bắt Ina, Diệu Nhan cùng Tĩnh Trúc về, chờ lệnh xử lý sau. Thì ra là việc này, cho dù là cô có không muốn đi nữa, nhưng chỉ cần đụng tới cô, anh đều không dễ dàng mà bỏ qua. Đã rõ rồi chủ tịch, Mạc Dũng nhận lệnh, cúi đầu một cái, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài thì lại nghe tiếp giọng nói của anh. Khoan đã, điều tra xem hôm nay Bối Doanh đã làm gì. Trợ lý Mạc nhận lệnh lần nữa, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Chủ tịch lần này yêu thật rồi, tâm tư suốt ngày cứ đặt ở cô người mẫu Hạ Bối Doanh thôi. Hạ Bối Doanh, chỉ cần nghĩ tới cái tên ba từ này, lòng anh bất giác lại vui vẻ rồi ngập tràn hạnh phúc vô vàn. Không ngờ rằng, cô bây giờ lại có ảnh hưởng nhiều đến anh như vậy đấy. Xế chiều, trợ lý mà gõ cửa vào phòng, báo cáo những gì điều tra được cả ngày hôm nay của Hạ Bối Doanh. Chủ tịch, hôm nay cô Hạ cả ngày ở Tống Thị làm việc, chỉ có giữa chưa có người đem hoa tặng cho cô ấy. Còn phải là đích thân cô ấy ra nhận mới được. Nghe tới đây, chân mày anh nhíu lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Ai lại tặng hoa cho cô chứ? Là kẻ nào? Lui đi, từ nay, không được gọi là cô Hạ nữa. Cậu nên học gọi một tiếng Lăng thiếu phu nhân đi. Từ Vương nói một câu khiến Mạc Dũng cả kinh trong lòng. Thiếu phu nhân sao? Xem ra năm nay không sớm thì muộn, chủ tịch cũng sẽ có tin vui thôi. Anh nghĩ mãi không ra, là kẻ nào lại tặng hoa cho Bối Doanh chứ? Từ khi nghe được những lời Mạc Dũng, anh không tài nào tập trung vào làm việc được một chút nào. Cứ để giang giờ đó, sau đó tan tầm còn tự động lái xe ra về sớm. Chạy xe về thẳng nhà ngồi chờ cô chứ không đến Dirty Bar Club. Ngự Cung Vân, hôm nay Bối Doanh được Trúc Ân trở về nhà có hơi muộn vì cô phải chụp nốt cái quảng bá cho bên công ty Tam. Gần 7 giờ tối cô mới được về tới nhà. Khi bước vào trong, cô hơi bất ngờ khi thấy Từ Vương lại về sớm như vậy. Cũng đã thay một bộ pyjama thoải mái ngồi ở ghế sofa rồi. Lại đây với anh, chỉ vừa thấy cô mới bước vô nhà, anh đã ngoắc tay gọi cô lại với mình. Bối Doanh không biết chuyện gì hết, chỉ lặng lẽ tiến lại ngồi trên đùi của anh. Làm sao thế? Bối Doanh không biết vì sao. Mỗi lần cô ngồi trên đùi của anh, thì anh lại vùi đầu của mình vào cổ của cô, như là một thói quen vậy. Chỉ là nhớ em, còn nữa, hôm nay ai đã tặng hoa cho em? Từ Vương hạ giọng xuống hỏi. Anh đừng quan tâm, em bỏ nó đi rồi. Cô đang thắc mắc vì sao anh lại biết chuyện cô được tặng hoa cơ chứ? Lạ thật, em là người phụ nữ của anh, tại sao lại không quan tâm chứ? Nếu em không nói thì anh tự điều tra cũng được. Dứt lời, bờ môi gợi cảm của Bối Doanh đã bị anh chiếm lấy. Phủ cả môi anh lên môi của cô, chiếc lưỡi tinh nghịch của anh quậy phá bên trong khoan miệng của cô. Mãi đến khi cô hết dưỡng khí, Từ Vương mới quyến luyến rời ra. Quả thật rất ngọt, không những thế, môi anh còn trượt dài xuống cổ của cô cắn một cái. Dấu hích kỳ đỏ liền hiện lên, hai gò má của Bối Doanh đã ửng hồng cả lên. Anh nhìn cô như thế mà bật cười. Có phải anh ăn giấm chua hay không? Bị anh chọc ghẹo thế này. Cô vừa tức vừa vui, muốn tìm cách chọc giận lại anh. Phải, Hạ Bối Doanh em đời này kiếp này chỉ thuộc về anh. Không anh thì không là ai khác. Có hiểu không? Từ Vương nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh màu tím than của cô. Bối Doanh bị ngây người ra bởi lời nói của anh, sau đó cũng mỉm cười gật đầu. Tuy cô ít khi cười nhưng mỗi khi cô cười lên lại có một người điêu đứng. Đó chính là Lăng Từ Vương. Tác giả: Sung Huyên Top, cách chương.